Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1344, chương 1343 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 6. Chương 1343 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 6. Lúc này, trong đó một người sấn loạn tránh ra, rất khó khiến cho quá lớn chú ý, chờ chú ý tới thời điểm, cũng chỉ sẽ cho rằng người này là từ bỏ, hoặc là cùng ném không có thể đuổi theo, mà trên thực tế người này là đường vòng chắn ở phía trước. Vừa lúc tới cái hai mặt giáp công, không có việc gì, Diệp Không Thanh hiển nhiên cũng đã sớm ý thức được điểm này. Hắn đối Hạ Tịch nói, chúng ta sẽ không từ kia một bên đi ra ngoài. Hắn mang theo Hạ Tịch rơi xuống đất lúc sau, liền chú ý tới truy ở sau người màu đỏ quang điểm chỉ có hai cái. Một cái khác tại chỗ dừng lại ngắn ngủi 2 giây, liền lấy cực nhanh tốc độ hướng về một cái khác phương hướng di động, nhanh như vậy di động tốc độ. Tuyệt đối là yêu tinh cánh gia tốc hiệu quả, cho nên cái này người chơi nhất định là không có rơi xuống đất. Còn ở không trung phi, đột nhiên thay đổi săn giết mục tiêu khả năng tính không quá cao. Cho nên ý đồ từ một cái khác phương hướng truy kích khả năng tính liền càng cao, Diệp Không Thanh. Tuy rằng không có Hạ Tịch như vậy thông minh đầu óc, nhưng thực chiến kinh nghiệm tương đương phong phú. Cho nên ở phương diện này sẽ so Hạ Tịch càng thêm phản ứng nhanh chóng, hảo. Hạ Tịch lại nhìn, trên bản đồ cái kia càng ngày càng tới gần màu vàng quang điểm, đối phương tựa hồ cũng nhìn ra tới. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ở hướng về chính mình phương hướng tiếp cận. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm lẫn nhau thân phận, nhưng ở vào cùng cái trận doanh người chơi tụ tập ở bên nhau luôn là càng an toàn một ít. Cho nên đối phương cũng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tới gần, bất quá. Cái này màu vàng quang điểm phía sau cách đó không xa, cũng có một cái màu đỏ quang điểm chính theo đuổi không bỏ, hai bên trận doanh nhân số cơ hồ kém gấp đôi, cũng liền dẫn tới mỗi cái kẻ phản loạn phía sau khó tránh khỏi đều sẽ có như vậy một hai cái đuổi. Theo thẩm phán giả, đoàn chiến khẳng định là không thích hợp. Nhân số chênh lệch quá lớn, du kích chiến ngược lại càng thích hợp một ít, cho nên trước mắt địa thế hoàn cảnh đối Hạ Tịch đám người là có lợi, bất quá việc cấp bách là trước cùng cái này màu vàng quang điểm hội hợp. Xác định một chút đối phương thân phận, rốt cuộc cái này màu vàng quang điểm phía sau màu đỏ quang điểm chi thực khẩn, vạn nhất là Tố Vân nói, tình huống liền không thật là khéo, ở xác định cái kia màu vàng quang điểm thân phận lúc sau. Bọn họ lại suy xét giải quyết rớt này mấy cái thẩm phán giả, kế tiếp lộ có điểm khó đi. Diệp Không Thanh đột nhiên ra tiếng. Hơn nữa ta phải nhanh hơn tốc độ, nói xong. Hắn một phen bế lên Hạ Tịch, một tay thay đổi, làm Hạ Tịch treo ở chính mình phía sau lưng thượng, Hạ Tịch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Giây tiếp theo nàng cũng đã bị Diệp Không Thanh bối lên, còn không đợi nàng hoàn toàn phản ứng lại. Đây. Diệp Không Thanh cũng đã lấy liệp báo giống nhau mau lẹ tốc độ hướng phía trước phương chạy như điên mà đi, nàng theo bản năng mà ôm sát Diệp Không Thanh cổ, cũng kề sát ở Diệp Không Thanh trên người, giảm bớt chính mình cấp Diệp Không Thanh mang đến không khí lực cản. Trên bản đồ, phía sau kia hai cái màu đỏ quang điểm tựa hồ sửng sốt một chút, theo sát cũng nhanh hơn đuổi theo tốc độ, bất quá nơi này địa thế cũng không bình thản. Trên mặt đất các loại bụi cây, dây đằng cùng rễ cây cản trở, đều sẽ làm người đi tới nện bước biến chậm, một cái không cẩn thận, còn rất có thể bị vướng ngã, càng thêm ảnh hưởng tốc độ, này đó tình huống đều dẫn tới kia hai cái màu đỏ quang điểm truy kích. Gập ghềnh, Diệp Không Thanh liền linh hoạt nhanh nhẹn đến nhiều. Cho dù cõng Hạ Tịch cũng không hề có ảnh hưởng hắn tốc độ, chỉ chốc lát bọn họ liền cùng kia hai cái màu đỏ quang điểm kéo ra khoảng cách, mà khoảng cách màu vàng quang điểm càng ngày càng gần, nguyên bản hẳn là nửa giờ tả hữu mới có thể cùng màu vàng quang điểm tương ngộ, kết quả hoa 15 phút liền đụng phải. Tấu chương xong, hết chương.